chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976 băng tâm chuyện xưa tương đương. Chương 976-1976, băng tâm chuyện xưa tương đương. Thật cho rằng chính mình là hiệu trưởng cháu gái nhi liền có thể chơi cao sao? Đỗ Băng Tâm trong mắt hiện lên một mặt kiên định, công pháp nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, nàng cả người thoạt nhìn chiến ý bạo lều, giống như là trong cơ thể bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa giống nhau. Nhanh chóng đánh ra nhất chiêu, đem áo tím đánh đến lui về phía sau hai bước, biến sắc không khỏi trở nên có chút quái dị. Băng Tâm khi nào trở nên lợi hại như vậy? Này tiên khí, chiến khí quá nồng đậm, đang muốn đánh lên tinh thần tới quyết đấu. Liền thấy Hiên Viên kiếm đột nhiên ngân quang bạo lều, hướng tới trên lôi đài vọt lại đây, áo tím lập tức sợ tới mức nhảy xuống lôi đài hướng về phía Trần Thanh Thanh hét lớn, Trần Thanh Thanh, nói tốt không cho Hiên Viên kiếm hỗ trợ đâu. Người đây là phạm quy. Liền nghe thấy giữa không trung truyền đến một trận giống to thanh nói. Câm miệng, lão nương tìm nàng có chuyện. Áo tím lập tức nói không ra lời, chung quanh người xem cũng đều một trận vô ngữ, áo tím không phải. Vẫn luôn đều thực nghiêu bức, rất lớn gan sao, cư nhiên bị Hiên Viên kiếm cấp dọa thành như vậy, còn không có thúc đẩy đâu. Liền chính mình nhảy xuống lôi đài, cảm giác đủ mất mặt nghe thấy chung quanh nghị luận thanh. Áo tím một trận sắc mặt trắng bệch, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh nói. Không đánh, một chút ý tứ đều không có. Đánh cái giá đều còn bị đánh gãy. Rồi sau đó trực tiếp lưu tiến trong đám người. Lóe người, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, rõ ràng là xem nhân ra băng tâm mặt sau. Dùng tuyệt chiêu, ngay cả nàng đều cảm thấy kia toàn thân chiến ý. Thực không đơn giản, mà Hiên Viên kiếm đã bắt đầu dùng tinh thần lực ép hỏi băng tâm, sao lại thế? Này, người như thế nào hội chiến ra tuyệt học? Nói, người có phải hay không học trộm tới? Kia chính là năm đó chiến thần, tự nghĩ ra một loại công pháp. Cũng chỉ có chiến gia trung tâm con cháu, mới có thể tu hành công pháp. Ngay cả phía trước chiến qua cái loại này chi nhánh con cháu, đều không có tư cách tu luyện, mà băng tâm, trực tiếp trợn tròn mắt chiến ra. Sao có thể, không có khả năng, nàng cả người giống như đã chịu trọng đại đả kích giống nhau. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, đột nhiên chiều lui về phía sau vài bước, nước mắt cơ hồ không tự giác sụp đổ mà ra, cả người trở nên. Tinh thần tan rã lên, mọi người còn tưởng rằng nàng là bị Hiên Viên kiếm cấp dọa đâu. Ngay cả Hiên Viên kiếm đều như vậy cho rằng, thanh âm hơi chút phóng nhu một chút nói, đừng sợ, ta không có ác ý, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Băng tâm lại tựa hồ đã trầm sâm ở chính mình suy nghĩ chung. Nói không ra lời, Hiên Viên kiếm mới cố không được nhiều như vậy. Vốn chính là tính tình hỏa bạo ngươi, trực tiếp một tiếng hét lớn, không được khóc, trả lời lão nương vấn đề lúc sau. Người ái như thế nào khóc như thế nào khóc. Băng tâm bị dọa đến từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Hít sâu một hơi, rồi sau đó nhất phái bình tĩnh đem nước mắt lau khô, dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông nói. Tiền bối, đây là sư phụ ta dạy ta, sư phụ ngươi là ai? Không biết, là một cái thực thần bí người. Hắn không muốn đối ta hiển lộ chân thân. Vậy ngươi vừa mới biểu tình như vậy không thích hợp, ngươi tuyệt đối là đoán được là ai đúng hay không? Đối, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Ta không thể hại hắn. Vì sao? Ta phía trước không biết đây là chiến gia tuyệt học, hôm nay nghe tiền bối ngươi nói mới biết được. Chiến gia đó là một cái thực nghiêm khắc gia tộc, tuyệt đối sẽ không cho phép chiến gia công pháp tiết ra ngoài. Ta không thể hại hắn. Hiên Viên kiếm hiện tại nếu là có mắt, nhất định sẽ nhịn không được trợn trắng mắt, ta mẹ nó lại không phải chiến người nhà. Chỉ là bỗng nhiên nhìn đến chiến thần công pháp, đột nhiên hiện ra ở chính mình trước mắt, có chút kích động thôi, nàng thanh âm bình tĩnh nói. Ta sẽ không nói, chỉ là, người có phải hay không đã minh bạch chút cái gì? Minh bạch, hắn chưa bao giờ dùng quá vong tình quà. Hắn ở gạt ta, không phải ta một người ở thống khổ. Hắn so với ta thừa nhận nhiều đến nhiều. Đình, ta đối những cái đó không có hứng thú. Trần Thanh Thanh hẳn là thực cảm thấy hứng thú. Người đi theo nàng nói đi. Ngẫu nhiên nghe cái cảm động tiểu chuyện xưa. Nàng sẽ thực vui vẻ, Băng Tâm ngăn không được khóe miệng vừa kéo nói. Ta nói, người liền đi đem ta hôm nay dùng chiến thần công pháp. Tiết ra ngoài đi ra ngoài sao? Yên tâm, những cái đó không liên quan gì tới ta. Hảo, cảm ơn ngươi, tiền bối. Băng Tâm lau một phen nước mắt, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt ý cười tới. Hướng tới Trần Thanh Thanh đi qua. Trần Thanh Thanh, ta có thực vui vẻ sự tình tưởng cùng ngươi chia sẻ. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, chờ lát nữa đi. Hảo, Trần Thanh Thanh trực tiếp bàn tay vung lên, tiến vào tiên cung bên trong. Băng Tâm vẻ mặt kinh hỉ nói. Nơi này chính là trong truyền thuyết tiên cung. Đúng vậy, không phải nói Tư Đồ Phong mới là chủ nhân sao? Hắn đưa ta a, ta đi, này tuyệt đối là chân ái a. Như vậy quý trọng đồ vật, nói đưa ngươi liền đưa ngươi. Ân, hắn không có gì không thể cho ta. Trần Thanh Thanh, ta cũng tin tưởng tình yêu. A, không phải còn muốn dùng vong tình quả sao? Không phục dùng, liền ở vừa mới, ta đã biết một sự kiện. Chuyện gì? Năm đó, ta cưỡng chế tính đoạn tình đoạn dục, thuận lợi tốt nghiệp, tới Thượng Thần Thư Viện. Hắn đối ta hận tới rồi cực hạn, nhưng khi đó ta không có biện pháp. Đối mặt người nhà cùng lão sư áp lực, ta chỉ có thể làm như vậy. Không có khác lộ có thể đi. Hắn nói muốn mang ta cùng nhau tư bôn, đi làm một đôi tán tiên. Chính là, hắn là gia tộc bọn họ trung tâm con cháu a. Trong gia tộc trọng độ bồi dưỡng hậu đại, ta sao có thể làm hắn vì ta từ bỏ hết thảy. Ta tốt nghiệp ngày đó, hắn làm trò ta mặt, nuốt phục vong tình quà. Lòng ta đau tới rồi cực hạn, mới vừa tấn chức tiểu thần, tu vi còn không có ổn định xuống dưới. Thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải ngay lúc đó hiệu trưởng đã cứu ta, ta liền thật sự tẩu hỏa nhập ma. Hắn dùng vong tình quả lúc sau, liền thật sự cho ta quên mất, cái gì đều không nhớ rõ. Lại lần nữa nhìn thấy hắn, là hắn cũng tới Thượng Thần Thư Viện, còn bị phân tới rồi cùng ta cùng cái ban. Mỗi ngày gặp mặt, lại cùng người qua đường không gì khác nhau, ta cơ hồ cho rằng chúng ta đời này đều sẽ không lại có giao thoa, chính là vừa mới Hiên Viên Kiếm tiền bối nói cho ta. Ta cuối cùng kia nhất chiêu, là chiến thần công pháp, ta cư nhiên tu luyện chiến thần công pháp. Trần Thanh Thanh hứng thú đều bị gợi lên tới, vẻ mặt hứng thú nói. Mau nói, người như thế nào sẽ tu luyện chiến thần công pháp đâu? Bởi vì, ở hắn tới học viện mấy năm lúc sau, ta đã bị một cái thực thần bí người thu làm đồ đệ, là hắn dạy ta chiến thần công pháp. Trần Thanh Thanh lập tức nói. Chẳng lẽ sư phụ ngươi chính là hắn? Ta hiện tại cũng như vậy cho rằng, chính là ta không dám khẳng định. Hắn rõ ràng ngay trước mặt ta, ăn vong tình quả, ngươi thấy rõ ràng sao? Nói không chừng hắn chỉ là khí ngươi vứt bỏ hắn, tùy tiện làm cho ngươi mặt ăn cái quả táo linh tinh tương đương. Băng Tâm hai tròng mắt sáng lấp lánh nói, hiện tại cảm thấy, thật là có cái loại này khả năng, tuyệt đối là, ha ha, bất quá ngươi nam nhân cũng thật là lợi hại a, lâu như vậy thời gian, đều có thể đưa ngươi là người qua đường, lại chung quy nhịn không được, còn chỉnh ra cái kẻ thần bí thân phận, ha ha ha ha, ngươi lúc ấy có phải hay không cảm thấy bị nào lộ trong học viện cao thâm trưởng lão nhìn chúng? Vân cho nổ lều, nhưng thật ra không có. Có cái tu đạo trên đường dẫn đường người, ta cũng là thực thấy đủ. Chẳng qua, ta không biết hắn, nếu thật là sư phó của ta, vì sao phải làm ta chỉ vong tình quả đâu? Trần Thanh Thanh thâm nhập suy nghĩ một chút, nói, rất có khả năng là thử. Thử, đúng vậy, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Ngươi nếu là vẫn như cũ tuyển ngươi vô tình nói. Cắn nuốt vong tình quà, đem hắn quên mất, như vậy về sau các ngươi liền lại vô khả năng tính. Ngoặc kép, đột nhiên liền lòng còn sợ hãi, thật đáng sợ. Thiếu chút nữa liền vĩnh viễn mất đi, băng tâm nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, đây là chuyện tốt nhi, người khóc cái gì, lòng ta khó chịu, Thanh Thanh, nhiều năm như vậy, ta cho rằng theo ta một người ở thừa nhận dây vò. Chưa đi đến một bước, đều phải nhận hết tình kiếp cho ta mang đến thống khổ. Như vậy cô độc ẩn nhẫn khó chịu, hiện tại lại phát hiện, không phải ta một người, hắn vẫn luôn đều ở làm bạn ta. Hắn mỗi lần tiến bộ, cũng đều là ở chúng ta tình tiết chung, chịu đựng dày vò lễ rửa tội, mới thành công, ai tương đương, nghĩ thoáng một chút đi. Nếu minh bạch chính mình bản tâm, như vậy, liền tùy tâm đi, ta đã hạ quyết tâm, ta muốn sửa tu tùy tâm nói. Hảo, ta đại biểu chúng ta tùy tâm nói, hoan nghênh ngươi, như vậy, hắn là có thể minh bạch tâm ý của ta, khụ khụ. Ta đột nhiên có cái chủ ý, cái gì chủ ý? Người tu luyện chiến gia công pháp chuyện này không ai biết. Hắn khẳng định cũng sẽ không biết, người đã xem thấu hắn, người có thể làm bộ cái gì đều còn không biết, lừa hắn, nói người muốn cắn nuốt vong tình quả, cho hắn điểm giáo huấn. Sau đó lại công nhiên gia nhập chúng ta tùy tâm ban. Ha ha ha ha, hắn đến lúc đó nhất định sẽ khiếp sợ đã chết. Ý kiến hay, gia hỏa này lừa gạt ta nhiều năm như vậy, cũng là đủ nhẫn tâm. Cho hắn điểm giáo huấn cũng nên. Chính là, loại này ngạo kiều chịu, cần thiết giáo huấn. Ha ha ha ha, chịu, xin hỏi chúng ta đều là cùng sao? Đều là hạ quá phàm trần. Có đề tài, đều có thể nghe hiểu được. Trần Thanh Thanh vẻ mặt khí phách nói. Không sai, chúng ta đều là cường công, bá vương công, phốc, từ đồ phong như vậy có nam nhân vị, người liền cho nhân gia phụ trợ thành bị, như vậy thật sự hảo sao? Như thế nào không tốt? Lớn lên sao yêu nghiệt, liền thích hợp làm chịu. À, từ đồ phong không phải lớn lên thực bình phàm sao? Phốc, một không cẩn thận nói lộ miệng, bất quá cũng không quan hệ, người thay ta bảo mật liền thành, ta trộm nói cho ngươi, từ đồ phong có một chương so nữ nhân còn xinh đẹp khuôn mặt đâu. Ha ha ha, thật vậy chăng, thật sự, người lớn lên cũng chưa hắn mỹ, hôm nào làm ngươi kiến thức kiến thức. Phốc, cùng một người nam nhân so dung mạo, hảo kỳ quái nói. Bất quá Thanh Thanh, liền ngươi này nhan giá trị, lại xinh đẹp nam nhân, ngươi đều xứng đôi, ha ha ha, cũng theo ta như vậy, bằng không hắn phỏng chừng liền lão bà đều tìm không thấy. Nhưng lớn lên Mỹ, cũng không giống chịu đi, ta xem hắn rất có nam nhân vì, anh khí bức người, ha ha ha, ta như vậy khí phách, bất luận cái gì nam nhân tới rồi ta nơi này đều là thụ. Ha ha ha ha, thật tốt chơi, ta về sau cũng học ngươi. Vui vẻ sao, thực vui vẻ, Trần Thanh Thanh, ta đều đã lâu không có như vậy vui vẻ qua. Quả nhiên, làm kia tùy tính người, liền vận may thêm thân. Hôm nay nếu không theo tính kia một phen, nào có sau lại những cái đó thời điểm a. Ngoặc kép, hết chương.